Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Kế hoạch khai triển. Rơi vào khổ đấu Thiên Tầm Tật, người quen cũ chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong lão đại Flander. Hắn bây giờ bị 6 cái hồn đế vây công, cũng không phải một mình hắn độc thân tác chiến, hắn còn có một đồng bọn. Khổ người lớn, thế nhưng vóc dáng so với hơi lùn tiểu nhân đại hán. Võ hồn là đau đầu lực kim cương hùng, người này thực lực vô cùng tốt, cũng là vòng 6 hồn đế tu vi, nhìn mạnh mẽ địa để 5 cái hồn đế đều không làm gì được hắn. Mặc dù nói Flander cùng cái này thấp đại hán ở nhân số trên cũng không có ưu thế gì, có điều cục diện cũng không có gây bất lợi cho bọn họ. Triệu Vô Cực, người bị trọng thương, tốt nhất đàng hoàng theo sát chúng ta đi một chuyến. Người này, không bảo vệ được ngươi. Cùng Flander giao thủ cấp 68 hồn đế vừa cùng Flander giao chiến, vừa hướng bị 5 người tiễu trừ đại hán mở miệng, điều này cũng làm cho Thiên Tầm Tật biết rồi thân phận của hắn. Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Có người nói người này từ 16 cái võ hồn điện hồn đế trong tay trốn thoát. Hiện tại, hay là, chính là hắn đang bị truy sát bên trong. Cho tới từ 16 cái hồn đế trong tay chạy thoát, nên cũng không phải Triệu Vô Cực trực tiếp chính diện mới vừa 16 cái hồn đế. Hẳn là ở 16 cái hồn đế trong vòng vây chạy thoát. 16 cái hồn đế đủ để diệt hồn thánh đều. Chỉ bằng ngươi còn muốn để lão tử khuất phục, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Ăn lão tử một trường. Tính khí hỏa bạo Triệu Vô Cực sao có thể chịu được này điều khí. Trực tiếp triển khai hồn kỹ đại lực kim cương trường. Bị Triệu Vô Cực tuyển chọn cái kia hồn đế căn bản không dám cùng Triệu Vô Cực đụng nhau. Vì vậy ra hỏa khí lực là xưng tên địa mạnh mẽ. Trước nhưng là cùng lực chi nhất tộc hồn đấu la gia hỏa đụng nhau quá. Mặc dù nói thất bại, nhưng cũng không chết. Này đã là đủ để hắn tự kiêu rồi. Có điều, bị Triệu Vô Cực khóa chặt cái kia hồn đế muốn chạy, nhưng là không chạy thoát được đâu. Triệu Vô Cực đệ tứ hồn kỹ là võ hồn truy tung. Khóa chặt mục tiêu sau khi, trừ phi là tốc độ hình hồn đế, nếu không chạy không thoát. Bị Triệu Vô Cực như thế một cái tát vỗ xuống, cái kia hồn đế sợ là muốn nằm ở trên giường 1-2 tháng. Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng không có thể nhìn mình tiểu đệ bị Triệu Vô Cực như thế thu thập a. Cho nên nói hắn triển khai thân pháp của chính mình, ngăn ở Triệu Vô Cực trước người, duỗi ra bàn tay của chính mình, đỡ được cú đấm này. Không tồi không tồi. Ngươi cú đấm này, hồn thánh muốn gắng đón đỡ đều rất mệt khó. Một chiêu sau khi, Thiên Tầm Tật lấy ra cao nhân phong độ, bắt đầu lời bình, cánh tay phải của hắn trên nhưng là có thượng phẩm hồn cốt. Hơn nữa hắn tu vi đặt tại nơi này, nếu là bị một hồn đế cho đẩy lùi, hắn có còn nên ở đấu la đại lục lăn lộn. Triệu Vô Cực nhìn một chút người trước mắt, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Thiên Tầm Tật ở trên đường lớn vẫn tương đối sinh động. Triệu Vô Cực vẫn là nhận ra trước mắt người này chính là phong hào đấu la cấp bậc võ hồn điện giáo hoàng. Lần này Triệu Vô Cực tuyệt vọng, hắn làm sao có khả năng từ phong hào đấu la trong tay đào tẩu. Hắn ngày hôm nay cũng coi là lành lạnh rồi. Có điều, chết ở phong hào đấu la trong tay cũng không uổng đời này rồi. So với Triệu Vô Cực tuyệt vọng, Flander đúng là cực kỳ kinh ngạc. Hội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Flander làm sao cũng không nghĩ ra tại Thiên Đấu Đế Quốc như thế phiến diện tích nơi gặp Thiên Tầm Tật, chuyện gì thế này? Thiên Tầm Tật quay về Flander gật gật đầu, sau đó nhìn về phía truy kích Triệu Vô Cực 6 cái hồn đế. Những này đều là võ hồn điện. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi, tại sao võ hồn điện hồn đế đều như thế món ăn. trở thành Triệu Vô Cực dương danh lập vạn đá kê chân. Thật giống TMD có chút thực lực người đều có thể đạp võ hồn điện thượng vị. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cảm thấy võ hồn điện cần một lần nữa chỉnh đốn một phen. Đem một vài món ăn bức, cay gà đều cho đá ra đi, miễn cho võ hồn điện mang đến chỗ bẩn. Đám người ô hợp nhiều hơn nữa, cũng không có chút nào tác dụng. Điện hạ, người này cùng chúng ta võ hồn điện là địch, không phục tùng chúng ta võ hồn điện quản giáo. Cầm đầu cái kia cấp 68 hồn đế mở miệng. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, rút lui đối với hắn truy nã. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Vô Cực nên cùng Flander đồng thời thành lập Shrek Học Viện. Mặc dù nói Shrek Học Viện hạt nhân đường Tam hiện tại đã bị Thiên Tầm Tật cho khống chế. Có điều, đó cũng không phải chuyện gì. Shrek Học Viện Thiên Tầm Tật cảm thấy vẫn có cần phải tồn tại. Ngoài hắn ra Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh loại hình Thiên Tầm Tật có thể tìm được. Ngoài ra, người mập mạp kia Mã Hồng Tuấn cùng với phụ trợ Oscar đều toán người tốt mới. Có điều, Thiên Tầm Tật cũng không biết từ nơi nào có thể tìm được hai người bọn họ. Cũng là mượn danh nghĩa Flander tay hỗ trợ tìm đi. Ngược lại sau đó Shrek Học Viện là sẽ không tiếp tục mở được. Đến thời điểm hắn trực tiếp chiếm đoạt hấp thu Shrek Học Viện là được rồi. Cho nên nói, Triệu Vô Cực, bây giờ còn là không truy nã tốt. Hắn còn có như vậy một điểm tác dụng. Huống chi sau đó, hắn nên còn phải theo chính mình lẫn vào. Điện hạ, chuyện này, Thiên Tầm Tật để cái kia hồn đế rất là do dự. Hiện tại Thiên Tầm Tật đã không phải là giáo hoàng. Hắn đang suy nghĩ nghe Thiên Tầm Tật vẫn là nghe Thiên Đấu Đế Quốc võ hồn điện phân điện đại giáo. Chủ, nhìn thấy một hồn đế, vẫn là võ hồn điện hồn đế cũng dám nghi vấn lời của mình. Thiên Tầm Tật trong lòng hơi có một chút nóng tính. Hắn vốn là đối với loại này kém gà khó chịu. Hiện tại cái tên này còn thị kém không nghe. Quả thực chính là muốn chết. Thiên Tầm Tật không ở phí lời. Một cái tát quăng tới. Trực tiếp đem cái kia hồn đế quăng bay đi mười mấy mét. Hiện tại, hiểu ý tứ của La Vào. Thiên Tầm Tật lần thứ hai lạnh lẽo địa mở miệng. Cái kia hồn đế hiện tại nhưng là bị sợ hỏng rồi. Nếu như Thiên Tầm Tật sinh khí đem hắn dây, đó mới là bi kịch. Đã hiểu đã hiểu. Ta đây liền đi cùng đại giáo chủ hồi phục. Tên này hồn đế run rẩy nơm nớp địa trả lời. Cút, cái này hồn đế không ở tìm đường chết. Sau khi Thiên Tầm Tật có chút phiền chán địa mở miệng, sớm một chút cút đi. Rời đi tầm mắt của hắn, được Thiên Tầm Tật cho phép sau, sáu cái hồn đế hôi lưu lưu rời đi. Flander, Ngọc Tiểu Cương hiện tại thế nào rồi? Sáu cái hồn đế sau khi đi, Thiên Tầm Tật đối với Flander mỉm cười nói, ừ, hiện nay Liễu Nhị Long đã không thể rời bỏ hắn. Thiên Tầm Tật tự nhiên là không có gì lo lắng. Hắn sở dĩ hỏi một câu, bất quá là vì đắc ý một hồi thôi. Nghe được Thiên Tầm Tật hỏi dò Ngọc Tiểu Cương, Flander trong lòng cũng cảm thấy là lạ. Không biết Thiên Tầm Tật là thật quan tâm Ngọc Tiểu Cương, hay là bởi vì có ngoài hắn ra nguyên nhân. Có điều, Thiên Tầm Tật nếu hỏi, hắn hay là muốn trả lời. Buổi tối ngày hôm ấy, ta đuổi tới sau khi Tiểu Cương vừa bắt đầu dự định tự tìm tự tử, bị ta ngăn trở. Sau đó Tiểu Cương một người rời đi, hắn không cho ta theo. Ta cũng không biết Tiểu Cương hiện tại đi nơi nào. Flander không có ra ngoài Thiên Tầm Tật dự liệu, bởi vì này vốn là nội dung vở kịch mà. Nhìn thấy ở một bên Khinh Vũ, Flander trong lòng bắt đầu vì là Liễu Nhị Long cảm thấy như vậy từng tia một địa bi thương. Theo Thiên Tầm Tật cái này hoa tâm cây củ cải lớn, mới đem Liễu Nhị Long chiếm được sẽ không quý trọng, mang theo những nữ nhân khác đến bên ngoài làm, cũng không biết nữ thần của mình Liễu Nhị Long một tháng có thể được Thiên Tầm Tật mấy lần làm bạn. Flander nghĩ thầm, nếu là Liễu Nhị Long có thể cùng hắn cùng nhau, hắn hận không thể đem mình đều nhét vào, đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không có này một cái pháp luật quy định y cũng phạm pháp. Có điều Thiên Tầm Tật không có bao nhiêu thời gian theo Liễu Nhị Long, đối với Flander tới nói kỳ thực cũng coi như là chuyện tốt a. Như vậy hắn nữ thần có thể thiếu trải qua lửa đạn, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu một điểm. Kỳ thực nơi này nguyên tác giả thiết cũng có bác, trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông giết chết Thiên Tầm Tật sau khi đi tìm Ngọc Tiểu Cương mới biết Ngọc Tiểu Cương di tình biệt luyến, triệt để hắc hóa quyết định hủy diệt tất cả. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật cái chết là ở Hoàng Kim Thiết Tam Giác tách ra trước. Sau đó, Flander mới thành lập Shrek Học Viện. Có thể chờ Đường Tam đi Shrek Học Viện thời điểm, Shrek Học Viện đã không biết dạy bao nhiêu giới học sinh. Hình như là lập hiệu chừng 20 năm. Thời gian tuyến hoàn toàn không đúng. Có điều này cùng ta không có gì quan hệ. Ta cũng như vậy chiếu giả thiết là được. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.